Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 889, không chỉ một. Thẳng đến tối yến sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ đều còn chìm đắm trong thiên âm nữ thần cái kia mênh mông vô ngần thô bạo bên trong. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề rất lớn. Tính tình của chính mình tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng ở trong xương cốt, Lý Huyền Dạ đối với trí cao vô thượng quyền lợi, vẫn có một loại trời sinh khát cầu. Hoặc là nói, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chống lại quyền thế dụ mê hoặc. Loại kia chấp chưởng một vùng thế giới, chúng sinh vạn dân sinh tử nắm đại quyền cảm giác. Nói thẳng thắn chút, đó là thật sự sảng khoái a. Trước Lý Huyền Dạ còn do dự, chính mình có hay không nhất định phải tiếp quản chúng rượu vườn. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ nhưng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Nếu chúng rượu thần vương phải đem chúng rượu vườn truyền thừa cho hắn, cái kia Lý Huyền Dạ liền hoàn toàn không có từ chối lảng tránh cần phải. Bắt chúng rượu vườn, trở thành nam bang bá chủ, thậm chí ở tương lai hung hăng trèo lên đỉnh Hồng Mông giới. Đem những cái khác chí tôn trục xuất, đem Hồng Mông giới biến thành chính mình không bán hai giá. Ý nghĩ là phi thường sự đẹp đẽ, có điều đang đột phá cảnh giới chí tôn trước, vẫn là ngẫm lại là được. Mộc Xanh dẫn dắt Lý Huyền Dạ và Mộc Đạo Kỳ đi tới giam giữ Hỉ Thụy linh hồn trong địa lao. Địa lao này trung quan áp phạm nhân không phải số ít. Hết thảy phạm nhân đều bị cường đại pháp trận cấm chế từng tầng che phủ cùng bánh trưng. Như thế, hơn nữa, phần lớn bị giam giữ phạm nhân cũng đều là thiên đạo thượng vị cấp. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy có chút nghi mê hoặc. Mộc Xanh giải thích nói, thần khúc giới luật pháp là đơn giản nhất, nhưng phàm là phạm tội bị bắt, hoặc là giao nộp bảo lãnh kim chuộc tội, hoặc là cho thần tộc bán mạng làm khổ công, hoặc là tại chỗ giết, chỉ có một phần thiên đạo thượng vị cấp cao thủ, bởi vì tự thân giá trị lợi dụng tương đối cao, mới có thể bị nhốt lại, tiến hành thuần phục, có thể thuần phục, liền thu để bản thân sử dụng, không cách nào thuần phục, vẫn giam giữ, đến chết mới thôi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, quả nhiên bá quyền, là tại hạ thua. Mộc Đạo Kỳ rên rỉ thở dài nói, mẹ ngươi năm đó cũng không phải như vậy bạo ngược người. Từ khi bị người kia, được rồi, chuyện xưa nhắc lại cũng là uổng công, huống hồ cái kia người cũng đã chết rồi nhiều năm như vậy. Không đề cập tới cũng được. Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Ta vẫn chờ nghe bát quái đây. Nói một nửa toán có ý gì? Có điều nghe Mộc Đạo Kỳ ý tứ trong lời nói này, tựa hồ năm đó thiên âm nữ thần là bị cặn bã nam thương tổn quá. Nữ nhân từ phía trên thật lãng mạn bạch liên hoa tiến hóa thành bá nói tàn bạo nữ cường nhân. Không hướng hướng về đều là bởi vì cặn bã nam một tay gấp rút liền sao? Có điều Lý Huyền Dạ còn rất là hiếu kỳ. Dạng gì cặn bã nam có thể nhẫn tâm thương tổn thiên âm nữ thần hoàn mỹ như vậy nữ nhân? Tâm là lớn bao nhiêu a? Tiến vào địa lao, Lý Huyền Dạ ba người một đường tiến lên, rất nhanh sẽ gặp được bị giam giữ ở một cái đặc thù trong phòng giam Hỉ Thụy. Toàn bộ nhà tù là dùng một loại đặc thù kim loại cấu tạo mà thành. Loại kim loại này gọi là vibranium, đối với linh hồn có rất mạnh lực ước thúc. Hỉ Thụy đã thực lực hoàn toàn không có, bị vây ở loại này trong lồng giam, muốn tự sát cũng không được. Ý hắn biết hỗn độn, buổi chiều ta để thẩm vấn thần quan đến đề ra nghi vấn một hồi lâu, cũng không thể cậy ra miệng của hắn, vẫn phải là xem phát huy của các ngươi. Mộc Xanh nói, Mộc Đạo Kỳ nhìn kỹ một chút Hỉ Thụy, nói, người này trong linh hồn, hình như có bị thâm uyên khí tức cảm hóa dấu hiệu. Tuy rằng rất không nổi bật, nhưng không thể loại trừ hắn là bị thâm uyên khống chế tình huống. Xác thực cần phải cố gắng điều tra một phen. Không biết Huyền Dạ tiểu hữu có cao kiến gì? Không dám làm, có điều theo ta thấy đến. Mặc kệ kết quả nếu như, đối ngoại vẫn là tuyên bố Hỉ Thụy là bị thâm uyên trong bóng tối khống chế mới sẽ làm ra phản loạn. Việc mà không phải hắn chủ động nương nhờ vào thâm uyên. Để tránh khỏi tạo thành một ít ảnh hưởng tồi tệ, Lý Huyền Dạ nói, Mộc Xanh tâm tư hơi động, nói, Huyền Dạ ngươi nói đúng. Một tên cấp cao thần quan chủ động phản bội ảnh hưởng nhất định sẽ lớn hơn nhiều so với bị động phản bội. Ta vậy thì sắp xếp công văn quan đi sáng tác thông báo. Tận lực đem dân chúng cừu hận giá trị dẫn hướng Thâm Uyên. Mộc Đạo Kỳ cũng nói. Huyền Dạ tiểu hữu nói rất đúng. Việc đã đến nước này. Kỳ thực Mộc Âm quan tâm căn bản không phải chỉ là một cái hỉ thụy. Mà là kết quả cuối cùng. Mộc Âm. Đây chính là thiên âm nữ thần bản danh mà. Vẫn rất thật đoán. Nói như vậy. Nhưng điều tra hay là muốn điều tra. Mộc Đạo Kỳ tức khắc bắt đầu triển khai huyền học bí pháp. Đây là một chiêu nhân quả dò xét hơi thở thuật. Có thể suy đoán ra sự vật đầu đuôi câu chuyện. Ở huyền học bên trong thuộc về phi thường cao thâm pháp thuật. Lý Huyền Dạ thông qua trong giây lát này phân tích. Liền đối với Mộc Đạo Kỳ thực lực có một cách đại khái phán xét. Hắn huyền học trình độ không bằng chính mình, nhưng thực lực so với mình mạnh hơn. Dù sao cũng là thiên đạo thượng vị cấp cao thủ. Đơn đả độc đấu, Lý Huyền Dạ khẳng định không cách nào và Mộc Đạo Kỳ ngang hàng. Nhưng nếu như đơn thuần so đấu huyền học pháp thuật, Lý Huyền Dạ nên có thể hơn một chút. Nhưng chênh lệch cũng không nổi bật. Lý Huyền Dạ muốn thông qua điểm ấy yếu ớt phần thắng vấp ngã Mộc Đạo Kỳ. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tạm thời thu lại trong lòng kế vặt. Lý Huyền Dạ cũng đem sự chú ý chuyển đến hỉ thụy trên linh hồn tới. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ và Mộc Đạo Kỳ đồng thời thu hồi ánh mắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nhíu mày. Không ngừng hỉ thụy một cái. Hai người chăm miệng một lời nói. Nghe nói hai người ngữ. Mộc Xanh cũng là đột nhiên cả kinh. Liền vội vàng hỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thần khúc giới còn có cái khác thần đọa người? Mộc Đạo Kỳ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Có, hơn nữa không chỉ một. Ta có thể nhận ra được trong đó nhân quả dây dưa. Chỉ ít còn có ba cái và hỉ thụy như thế thần đọa người. Ẩn giấu cực sâu. Hơn nữa ba người này thân phận đều không đơn giản. Chỉ so với hỉ thụy hơi thấp nhất đẳng. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hỏi. Hỉ thụy là chức vị gì thần quan? Mộc Xanh lập tức nghĩ tới điều gì? Nói, thông báo chấp pháp ti. Lập tức dẫn người đi tới tạo thuốc ti. Khống chế hết thầy tạo thuốc ti thần quan. Một cái đều đừng thả chạy. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Chậm, hỉ thụy có chuyện sau khi. Cái kia ba tên thần đọa người cũng đã đào tẩu. Trước tiên điều tra rõ ràng lại nói. Mộc Xanh, triệt để ngồi không yên. Lập tức tự mình xuất phát, lao tới tạo thuốc ti mà đi. Lý Huyền Dạ và Mộc Đạo Kỳ thấy nàng lỗ mãng như thế. Cũng lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Liền cùng đi theo, tạo thuốc ti là chủ quản thần khúc giới thần dược đào tạo công tác thần chức bộ ngành. Hỉ Thụy bản thân là một tên kinh nghiệm phong phú thần dược đào tạo đại sư và thần phẩm chế thuốc. Đại sư, thực lực của hắn giống như vậy. Nhưng ở thần khúc giới địa vị hết sức quan trọng. Toàn bộ tạo thuốc ti hầu như chính là hỉ thụy một người không bán hai giá. Quyền lợi rất lớn. Để một đám thần đọa người quản lý đối với một phương thần vực vô cùng trọng yếu tạo thuốc ti. Gặp sản sinh dạng gì hậu quả. Mộc Xanh quả thực không dám tưởng tượng. Nàng nhất định phải bảo đảm tất cả không có sơ hở nào. Ai không đồng ý tạo thuốc ti xảy ra vấn đề gì. Mẫu thân nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Không lâu lắm, ba người liền chạy tới tạo thuốc ti. Lúc này đã có một đoàn thần tướng đem nơi này trong ngoài bao vây lại. Cầm đầu thần tướng chính là buổi sáng nhìn thấy tên kia thân mặc màu đỏ trọng giáp nữ thần tướng. Tay nàng cẩn thận kiếm. Phong mang lấp lóe, uy thế bất phàm. Đem tạo thuốc ti bên trong một đám to nhỏ thần quan hết thảy đều đã khống chế lên. Chạy ba người. Còn bị bọn họ mang đi, đại đạo càn khôn đan. Đáng chết, Mộc Xanh nhất thời đau mắng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.